bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3. Thiểm điện cùng cơ hội. Bùi Kiêu nghĩ tới đây, đáy lòng của hắn nhất thời nóng hừng hực. Nếu hắn suy đoán thật là thật, chỉ cần hắn hấp thu cái này quái điểu toàn bộ điểm sáng hột, vậy hắn thực lực không phải là thoáng cái có thể tăng lên gần thập bội sao? Cái này quái điểu có thể so với 10 hắn lớn hơn. Nếu tốc độ của hắn, lực lượng cái gì thật có thể đề cao thập bội, mặc dù không dám nói có thể cùng những quái vật kia đối kháng, nhưng là ít nhất sống sót đi xuống có khả năng liền lớn hơn rất nhiều. Nói không chừng còn có thể bằng vào nhân loại trí tuệ chế tạo một ít cạm bẫy cái gì. Đặc biệt lùng giết những lạc đó đơn, thực lực nhỏ yếu quái vật nhiều chút, thực lực của hắn có lẽ còn có thể vững bước tăng lên. Cho đến, Bùi Kiêu càng nghĩ tâm lý càng lửa nóng, dù sao hắn là như vậy 8X hậu ra đời nhân. Mặc dù không giống như 9X hậu những thứ kia tân nhân loại như vậy hoang đường, nhưng dầu gì cũng coi như là trải qua Internet văn học lễ rửa tội. Những Internet đó văn học bên trong huyền huyễn A, tiên hiệp A, kỳ huyễn A, vô luận là xuyên Việt cũng tốt, trọng sinh cũng được, hoặc là đô thị dị năng cái gì, kia trong một quyển sách ít rồi lực lượng. Mà giờ khắc này lực lượng đang ở trước mắt, nói không chừng lấy được những điểm sáng này hột sau, hắn còn có thể trọng sinh hồi dương thế đây, trở thành Superman một loại cường giả đây. Bùi Kiêu rốt cục thì cũng chịu không nổi nữa, hắn nhanh chóng chạy rồi mấy bước, lao thẳng về phía những điểm sáng kia hột. Những điểm sáng này hột ước chừng chỉ so với lách cách ít hơn một chút, chỉ là yên lặng trôi nổi ở giữa không trung, tùy ý Bùi Kiêu một cái liền tóm lấy một cái viên điểm sáng hột. Nhưng là tiếp theo tình huống nhưng là ra Bùi Kiêu dự liệu. Vô luận hắn là đè ép điểm sáng hột cũng tốt, bắt kéo điểm sáng hột cũng tốt, thậm chí là đem điểm sáng hột ăn vào bụng tử cũng tốt, điểm sáng này hột đều tựa như cùng hắn tuyệt duyên một dạng đè ép lời nói trở nên bằng phẳng. Lôi xé lời nói thì trở thành hai nửa, cho đến lôi xé xong sau đó mới hợp làm một thể. Mà bị Bùi Kiêu ăn vào bụng tử về phía sau quỷ dị nhất, lại từ Bùi Kiêu mũi, lỗ tai, trong ánh mắt lại toát ra, tiếp lấy lần nữa hợp làm một thể. Tùy ý Bùi Kiêu hoa chiêu đem hết, điểm sáng này hột chính là khó chơi. Từ đầu đến cuối không có như Bùi Kiêu tưởng tượng như vậy bị hắn hấp thu. Ngược lại thì theo thời gian trôi qua mà từ từ tiêu tan ở trong hư không. Này vừa tiêu tán thì ít xuống trên 100 viên điểm sáng hột. Thẳng đem Bùi Kiêu đau lòng nóng nảy không dứt. Theo điểm sáng hột tiêu tan, kia quái điểu thi thể lại biến mất một bộ phận. Lần nữa theo hắn trong cơ thể bay ra đủ điểm sáng hột, tựa hồ là đem chung quanh cho bổ túc được đầy mới thôi. Lúc này mới tiếp tục thi thể hóa, không có đổi thành quang điểm hột tiêu tan hư không. Tỉnh táo, tỉnh táo a! Bùi Kiêu một tiếng giống to, cưỡng bách chính mình từ nóng nảy trung bình tĩnh lại. Cho đến phân nửa nhiều đồng hồ sau, hắn lúc này mới tỉnh táo quay đầu đi, không bao giờ nữa đi xem này quái điểu thi thể và chung quanh nó điểm sáng hột, mà là tự mình ngồi ở nham khối trên mặt đất, cẩn thận suy nghĩ nổi lên hết thảy các thứ này. Đầu tiên, ta nhất định là hấp thu điểm sáng này hột, nếu không ta giơ lên hai cánh tay cùng chân sau không thể nào hoàn hảo vô khuyết. Thứ yếu, thể lực và lực lượng cũng không khả năng khôi phục cùng đề cao. Như vậy thì có thể cho là điểm sáng này hột là tuyệt đối có thể hấp thu. Hơn nữa cũng sẽ không phân nhân loại cùng quái vật bất đồng. Nếu không những quái vật kia tựu không khả năng ăn linh hồn nhân loại tới hấp thu điểm sáng hột rồi. Nhưng là ta lại vì cái gì không hấp thu được đây? Chẳng lẽ là biện pháp có gì không đúng? Bùi Kiêu cẩn thận suy nghĩ mới vừa rồi hấp thu điểm sáng hột quá trình, tựa hồ cũng không cảm thấy có gì không đúng tinh thần sức lực địa phương. không phải là đem điểm sáng hột hút thu nhập trong thân thể sao? Vì sao lại không hấp thu được đây? Chẳng lẽ là nhân dung tích có hạn, giống như là ăn cơm như thế? Ăn tam chén cơm, phần lớn người tất cả đều là tăng, nhưng là có chút vóc người cao đại nhân nhưng là 5-6 chén cơm cũng bất quá 8 phần ăn no. Là như vậy đạo lý sao? Nghĩ tới đây, Bùi Kiêu thở dài, trong đáy lòng vậy vừa nãy toát ra lửa nóng nhất thời lại tiêu tan mờ. Chỉ phảng phất hoan hỉ một trận, mới phát hiện là giống như nằm mơ. Cái loại này buồn bực và cảm giác tuyệt vọng thật sự là để cho người ta tâm lý phát khổ khó chịu. Làm Bùi Kiêu buồn rầu vô cùng xoay đầu lại lúc, lại mãnh thấy những điểm sáng kia hột bầy xuất hiện biến hóa. Nguyên lai kia quái điểu trên người một nơi thi thể tiêu tan mở lúc. Chẳng những từ trong tiêu tan ra điểm sáng hột, càng là bay ra khỏi một tia khí tức màu đen. Mà khí tức màu đen tung bay tán đến trong hư không. Lập tức liền hướng một viên điểm sáng hột từ từ thổi tới. Tốc độ tuy chậm, nhưng là điểm sáng hột lại không cảm giác. Chỉ là một mực dừng lại ở tại chỗ. Cho đến này khí tức màu đen quấn lên điểm sáng hột mới thôi. Điểm sáng này hột nhanh chóng nhỏ đi thay đổi ảm. Cho đến toàn bộ biến mất mới thôi. Mà một tia khí tức màu đen lại phảng phất lớn mạnh chút. Chỉ là dùng mắt thường còn không nhìn ra thôi. Ồ, chẳng lẽ những điểm sáng này hột cần dùng kia khí tức màu đen tới hấp thu sao? Trong lòng Bùi Kiêu động một cái. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại từ sau khi chết bản thân nhìn thấy hết thảy. Những nhân loại kia linh hồn trên người tựa hồ cũng quấn vòng quanh khí tức màu đen. Theo cái kia lão nhân từng nói, đó là bọn họ từ sinh ra được cái chết đến lúc từng làm qua hết thảy nhân quả. Cũng có thể cho rằng là đã từng làm chuyện sai sau. Người khác cấp cho bọn họ oán niệm. Nói cách khác, này khí tức màu đen chắc là oán niệm. Vô luận từ bất kỳ truyền thuyết thần thoại hoặc là suy luận suy nghĩ đến xem. Này khí tức màu đen cũng đều là không tốt đồ vật. Đặc biệt là những nhân loại kia linh hồn vừa tiến vào đến cái thế giới này sau. Bọn họ lập tức liền bắt đầu biến chuyển hình tượng. Từng cái nhìn đều giống như từ nhân loại biến chuyển đến quỷ quái một dạng mặt xanh răng nanh. Vóc người tăng vọt, chẳng lẽ hết thảy các thứ này đều là bởi vì hấp thu oán niệm sao? Bùi Kiêu lập tức liền chù trừ đứng lên. Giờ phút này hắn đúng là vạn phần yêu cầu lực lượng. Chỉ sợ là chỉ làm cho mình khí lực lớn hơn, chạy nhanh hơn đều được. Nhưng là hắn lý trí lại nói cho hắn biết, kia khí tức màu đen tuyệt đối không phải thứ tốt gì. Một khi bị nó xâm phạm trong cơ thể, vậy tuyệt đối sẽ biến thành tương tự quái vật đồ vật. Mẹ, bất kể, ngược lại cũng đã chết. Tình huống xấu nữa vừa có thể không tốt đi nơi nào. Bùi Kiêu trái lo phải nghĩ, nhưng là vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra đầu đến. Hắn liền dứt khoát ngưng này suy nghĩ lung tung, trực tiếp hướng về kia khí tức màu đen đi tới, dựa vào này cổ tử dũng khí, một cái liền đem kia chậm rãi phiêu hướng một viên khác điểm sáng hột khí tức màu đen cho cầm vào. Trong tay, mà hắn ra thịt phương vừa tiếp xúc này khí tức màu đen, nhất thời một cỗ lạnh như băng âm hàn tư tưởng liền rõ ràng qua khí tức màu đen hướng hắn trong ý. Thức truyền tới, đây là kia cửu trảo nhân diện điều đã qua. Nó, không, hẳn là nàng, nàng vốn là lại là một nhân. Nàng nguyên danh đã không nhớ rõ, nàng chỉ nhớ rõ mình là ở thành thị nào đó bên trong lớn lên người bình thường. Không, cũng không thể nói là người bình thường. Nàng phải là một từ nhỏ đã bị nuông chiều quán đại mỹ nữ. Vô luận là trong nhà, hay lại là trong trường học, thậm chí sau đó trung học cơ sở lui tới mấy người bạn trai. Phàm là đến gần người nàng, không có cái nào không bị nàng dung mạo cùng mềm mại thanh âm hấp dẫn. Đối với nàng thật sự là cưng chiều vô cùng, ngoại trừ trên trời tinh tinh không cho được nàng. Bất kỳ nàng muốn đông tây đô sẽ nghĩ đủ phương cách cho nàng lấy được. Dần dần, nàng cũng đúng loại này cưng chiều thành thói quen, cho là người khác đối với nàng tốt nhưng là thiên kinh địa nghĩa. Từ trung học cơ sở sơ thường trái cấm sau, nàng đổi bạn trai tốc độ nhưng là càng lúc càng nhanh. Muốn tướng mạo đẹp mắt, muốn ra thế có tiền, sẽ phải theo nàng chơi đùa. Một ngày một ngày, một năm, trong thời gian này trí nhớ đều là tràn đầy mơ hồ cùng hỗn loạn. Cho đến nàng tốt nghiệp trung học sau, liền bắt đầu trà trộn vào những người có tiền kia người giỏi môn bên người. Không phải là bạn gái, cũng không phải nhị nãi, ngược lại nàng đòi tiền lúc, những người đó sẽ đem tiền cho nàng đưa tới, mà nàng chỉ cần theo những thứ kia nam nhân lúc cần qua đêm ngủ là được. Mà ở như vậy thối nát cùng hỗn loạn trong cuộc sống, nàng cũng thích ma túy, như vậy trí nhớ tràn đầy hỗn loạn cùng hắc ám, hơn nữa khí tức cũng là càng ngày càng âm trầm. Cho đến cuối cùng một khắc kia, nàng bởi vì hút thuốc phiện quá lượng mà thúc chết lúc. Toàn bộ đã từng thề non hẹn biển các nam nhân đều biến mất hết không thấy. Duy nhất lưu lại chỉ có hai vị đã tóc bạc hoa dâm cha mẹ. Bọn họ giữ lại nước mắt cho nàng thanh tẩy gầy đét thân thể. Cho nàng mặc vào mẫu thân tự tay cắt giảm đánh chế tăng y. Nàng chỉ nhớ cuối cùng nơi nhưng là chợt rõ ràng. Mà rõ ràng nhất địa phương là mẫu thân trên mặt kia hoành lưu không ngừng nước mắt. A, này vô số hỗn loạn chỉ nhớ mãnh lấp đầy vào Bùi Kiêu trong đầu. Hắn chỉ cảm giác mình cả người đều phải nứt ra một dạng, trong đầu tràn đầy rất nhiều không thuộc về mình chỉ nhớ. Hơn nữa những ký ức này giống như điên cuồng bệnh nhân tư tưởng như vậy, không có chút nào suy luận, hoàn toàn hỗn loạn tạp âm mà thôi. Bùi Kiêu thống khổ được điên cuồng gào thét không ngừng, không biết có phải hay không là ảo giác, hắn cảm thấy kia khí tức màu đen đang ở chiếm cứ hắn thân thể, để cho hắn tư tưởng lại cũng không khống chế được thân thể. Đang lúc này, bỗng nhiên từ hắn ý thức chỗ sâu nhất quang mang đột nhiên, một tia chớp phích lịch từ trong cơ thể hắn mãnh lóe lên. Trong một sát na, Bùi Kiêu mặt ngoài thân thể dòng điện dũng động, tiếng tí tách vang không ngừng. Trong lúc nhất thời nhìn thật phảng phất Superman một dạng, mà ở này cổ lôi điện phích lịch chung, kia đạo thâm nhập vào trong cơ thể hắn khí tức màu đen phảng phất tuyết gặp chói chang thái dương. Một dạng tùy tiện lúc này liền bị lôi điện phích lịch cho đánh nát bấy. Kia vô số hỗn loạn trí nhớ lập tức tiêu tan. Trong lúc mơ hồ, Bùi Kiêu phảng phất nghe một tiếng hoan hỉ khóc thút thít. Tiếp lấy hắn nhưng là lại cũng không cảm giác được nữ nhân kia chỉ nhớ tồn tại. Này lôi điện phích lịch tới cũng nhanh cũng đi nhanh hơn. Mấy giây ngắn ngủi lúc này, dũng động ở Bùi Kiêu mặt ngoài thân thể lôi điện đã biến mất không thấy gì nữa. Mà Bùi Kiêu lại phảng phất chạy marathon một dạng, chỉ cảm thấy cả người mềm yếu vô lực. Cơ hồ là liền nhấc chân di động khí lực cũng không có. Một sát na này biến hóa thật sự là quá mức lạ thường, để cho hắn chỉ có thể ở tại chỗ kịch liệt thở dốc không ngừng. Cho đến mấy chục viên điểm sáng hột tự đi bay tới bên cạnh hắn, ngay tại hắn nhìn chăm chú chung trực tiếp rót vào trong cơ thể hắn mới thôi. Bùi Kiêu lúc này mới rốt cục thì tinh thần phục hồi lại. Mà những điểm sáng này hột không chướng ngại chút nào rót vào rồi trong thân thể của hắn. Cùng hắn dung hợp một thể sau đó, trước kia suy yếu vô lực tình huống nhất thời biến mất. Hắn vừa giống như trước như vậy tràn đầy lực lượng cùng tinh thần. Hô, hô, rốt cuộc phát xảy ra cái gì sự tình à? Bùi Kiêu quơ quơ vẫn còn có chút phát trầm choáng váng đầu. Đáy lòng của hắn bên trong không ngừng nói thầm một ít đường thi tống từ. Đây là cho tới nay hắn tĩnh tâm đi học biện pháp. Vô luận tâm tình của hắn có bao nhiêu hỏng bét loạn, chỉ cần nhất niệm tụng những thứ này đường thi tống từ, hắn tâm tình sẽ từ từ trầm tĩnh. Quả nhiên, cho dù là hắn đã chết xuống, tập quán này cũng vẫn tác dụng. Ngắn ngủi mấy chục giây lúc này, Bùi Kiêu đã hoàn toàn trầm yên tĩnh trở lại. hắn bắt đầu suy tính vừa mới phát sinh chuyện. Từ hắn vừa tiếp xúc kia khí tức màu đen bắt đầu. Cái kia cửu trảo nhân diện điều trí nhớ liền bắt đầu dưới vào đến hắn trong ý thức. Từ nơi này nhiều chút lộn xộn bừa bãi trong trí nhớ hay lại là trước mặt có thể thấy một ít đầu mối. Cái kia cửu trảo nhân diện điều lúc trước lại cũng là một cái nhân loại. Chỉ là bởi vì hút thuốc phiện mà chết. Sau đó không biết nguyên nhân gì mà biến thành cái quái vật này. Nhưng là nghĩ đến chắc cũng là từ linh hồn nhân loại từng bước biến chuyển mà tới. Lại tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ những thứ kia tiến vào cái thế giới này linh hồn thể đều là hấp thu quá khí tức màu đen. Đặc biệt là cùng hắn đồng thời tiến vào cái thế giới này linh hồn thể. Bọn họ vừa tiến vào đến cái thế giới này liền sinh ra biến dị. Mặc dù biến dị trình độ cũng không lợi hại. Ít nhất nhìn hay lại là thân thể người cùng bộ dáng. Nhưng này chỉ khả năng là bởi vì bọn hắn năng lượng không mạnh. Cũng tức là không có hấp thu quá nhiều điểm sáng hột. Mà những quái vật này là có thể là linh hồn nhân loại trung khí tức màu đen hấp thu số lớn điểm. Sáng hột, tiếp lấy đưa tới biến dị. Trừ những thứ này ra, lại còn có thể từ nơi này trong âm phủ trở về dương thế. Bùi Kiêu cẩn thận nhớ lại kia khí tức màu đen trung trí nhớ. Hắn ở trong đó tìm được nhất đoạn tối tin tức trọng yếu. Đó chính là này âm phủ linh hồn thể lại cũng có thể trở về dương thế. Này cửu trảo nhân diện điều trí nhớ mặc dù hỗn loạn vô cùng. Nhưng là liên quan tới dương thế các loại trí nhớ lại tương đối rõ ràng nhiều chút. Hắn có thể cảm giác này cửu trảo nhân diện điều trong trí nhớ đối với dương thế có một loại kỳ lạ. Chấp niệm, nhưng là cùng toàn bộ chết đi nhân giống nhau chấp niệm. Mà ở nó có một lần đi bắt đi tới cái thế giới này linh hồn nhân loại thời điểm. Một con khác quái thú thông qua lỗ đen trở về dương thế. Đây cũng là cửu trảo nhân diện điều trong trí nhớ rõ ràng nhất đoạn phim. Mà bây giờ là do Bùi Kiêu hiểu biết rồi. Nói cách khác, chỉ cần tốc độ khá nhanh, thân thể sức chịu đựng quá mạnh, liền có thể thông qua cái kia lỗ đen trở về dương thế lúc này rồi không? Cái này còn yêu cầu cẩn thận so đo, nhưng là trước ta quả thật phát ra lôi điện thiểm quang chứ. Bùi Kiêu vừa cẩn thận hồi tưởng lại trước chuyện xảy ra. Tại hắn sắp bị vẻ này tâm tình tiêu cực cắn nuốt lúc. Từ linh hồn chỗ sâu nhất tóe ra một đạo thiểm quang. Tiếp lấy hắn mặt ngoài thân thể liền hiện đầy lôi điện phích lịch. Thậm chí ngay cả kia khí tức màu đen đều bị lôi điện phích lịch cho tiêu tan sạch rồi. Hắn xác nhận chính mình cũng không có nhìn lầm. Linh hồn mặt ngoài quả thật hiện đầy lôi điện. Trên thực tế, từ vừa tiến vào đến cái địa ngục này bên trong, hắn cũng đã bắt đầu hoài nghi. Tại sao khác những thứ kia linh hồn sau khi chết đều sẽ có khí tức màu đen vờn quanh? Mà chỉ có bên cạnh hắn không có những thứ này khí tức màu đen đây. Lôi điện, dòng điện, chẳng lẽ bởi vì ta chết ở điện cao thế chung, cho nên ta linh hồn cũng đeo dòng điện sao? Hơn nữa trước cả người phát ra lôi điện sau, ta cảm giác mình rất là suy yếu. Phảng phất toàn bộ linh hồn đều phải tiêu tán một dạng mà ở như vậy suy yếu chung. Vốn là không cách nào hấp thu điểm sáng hột lại hấp thu hơn mấy chục viên. Có thể tưởng tượng được, ta đúng là có thể thông qua hấp thu điểm sáng hột tới chuyển hóa thành lôi điện loại. Nghĩ tới đây, Bùi Kiêu tâm thần lại một lần nữa lửa nóng. Hắn tính cách vốn là kiên nghị, từ nhỏ đến lớn bất kỳ sự tình cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Giờ phút này lại vừa là đối mặt hắn duy nhất khả năng thay đổi trước mắt tình cảnh biện pháp. Cũng chỉ có nắm giữ lực lượng mới có thể ở cái địa ngục này bên trong tồn tại đi xuống. Mà muốn nắm giữ lực lượng là phải nhất định hấp thu điểm sáng hột. Có lẽ hắn có thể mang cái này quái điểu điểm sáng hột cũng để dành. Sau đó gặp phải quái vật lúc lại dùng tới biến thành lôi điện chi lực đây. Nghĩ tới đây, Bùi Kiêu lại một lần nữa vọt tới những điểm sáng kia hột bên trong. Sau đó nghĩ hết biện pháp một viên đi thử nghiệm. lại tập trung sự chú ý muốn câu thông trong cơ thể lôi điện chi lực. Nhưng là tùy ý hắn như thế nào đi dụng kình dùng sức, hắn đều chỉ có thể không cố gắng làm một việc gì đợi ở nơi nào. Tùy ý những điểm sáng kia hột tiêu tan không thấy. Cứ như vậy, sau mười mấy phút, quái điều kia thân thể khổng lồ đã có 3/4 hoàn toàn tiêu tan không thấy. Mà trong lòng Bùi Kiêu cũng là càng phát ra lo lắng. Mẹ, không nỡ bỏ hài tử không quàng tới lang. Ngược lại lão tử tình huống bây giờ đã là không tốt đến không thể đan xen. Chẳng liều mạng một phen đi. Bùi Kiêu mắng hai tiếng. Trong lòng một phát hận. Mãnh từ mặt đất nhặt lên một khối tiểu nham khối. Tiếp lấy đem tay phải đặt ở trên mặt đất. Tay trái là giơ lên thạch đầu nhắm ngay cái tay này. Sau đó hắn chợt cắn răng một cái. Dùng sức đem khối này thạch đầu đập về phía ngón tay. Ba một tiếng vang nhỏ, Bùi Kiêu tiếng hét thảm nhất thời vang dội ở này trong hoang dã. Mà tay phải của hắn ba ngón tay bị đồng loạt đập gãy. Trong chốc lát, này ba ngón tay liền tiêu tan ở trong hư không. Đồng thời một viên mẫu to bằng móng tay điểm sáng nhỏ hột bay lơ lửng ở rồi trước mặt hắn. Bùi Kiêu biết viên này điểm sáng nhỏ hột đúng là hắn ba ngón tay biến thành. Hắn nhưng cũng không đi đụng chạm viên này hạt nhỏ, mà là cố nén đoạn chỉ đau nhức, đem tay phải đưa về phía một viên lách cách đại hoàn chỉnh điểm sáng hột. Đồng thời hắn trong lòng cũng không ngừng đọc tụng thi từ cưỡng bách chính mình tĩnh tâm xuống. Toàn tâm cảm thụ viên này điểm sáng hột từ nơi vết thương dung nhập vào trong cơ thể hắn. Viên kia điểm sáng hột quả nhiên thuận lợi dung nhập vào Bùi Kiêu trong vết thương. Đồng thời từ miệng vết thương kia mơ hồ xuất hiện ba ngón tay hình dáng. Bất quá mấy giây lúc này, hắn đứt rời ba ngón tay liền thuận lợi khép lại. Mà thẳng đến lúc này, Bùi Kiêu mới vừa tĩnh tâm xuống. Hắn cũng bất quá mới vừa cảm giác một dòng nước ấm thôi. Tiếp lấy dòng nước ấm biến mất, ngón tay hoàn hảo. Hắn nhưng là cái gì cũng không cảm giác được. A. Bùi Kiêu phẫn nộ mở cặp mắt ra. Lần này hắn nhưng là nhẫn tâm đại phát. Chỉ là nâng lên nham thạch cái gì cũng không để ý hết sức hướng chính mình trên tay trái đập tới. Nhất thời vẻ này khó mà chịu đựng linh hồn đau như xé mãnh truyền tới. Suy nghĩ một chút đi. Cho dù là thể xác lúc, nhân thủ cũng là tay đứt ruột xót. Thương tổn đến trên tay xương thì thật đau đến khó mà chịu đựng. Giờ phút này Bùi Kiêu chỉ còn lại có linh hồn. Này cổ xé linh hồn đau nhức so với thể xác lúc còn phải đau thượng thập bội trở lên. Thật là khó mà dùng lời nói mà hình dung được kinh khủng đau nhức. Nhưng là Bùi Kiêu nhưng là liều mạng chịu đựng đi xuống. Cái này cũng có thể thấy hắn trong tính cách có bao nhiêu kiên nghị rồi. Lần này hắn cơ hồ đem chọn cái tay phải tới tay nơi cánh tay cũng đập nát. Tổng cộng có 3 viên lách cách đại điểm sáng nhỏ hột tạo thành. Mà hắn ở thật sâu hút chừng mấy giọng sau. Lúc này mới vừa niệm tụng thi từ biên tướng đưa tay hướng những điểm sáng kia hột. Cũng không biết có phải là hắn hay không giờ phút này trong lòng thật là không có chút nào nghĩ bậy. Tại hắn cánh tay mới vừa tiếp xúc được điểm sáng hột lúc. Cả người hắn đã tiến vào trầm tĩnh như nước trong trạng thái. Chỉ có những ký ức ấy bên trong thi từ một lần yên lặng đọc tụng. Cả người ý thức thì tại cảm thụ tiến vào trong cơ thể hắn ấm áp bên trong. Là, làm Bùi Kiêu hoàn toàn tiến vào loại này trầm tĩnh như nước trong trạng thái lúc. Theo điểm sáng hột hóa thành dòng nước ấm tiến vào trong cơ thể. Hắn phảng phất không cảm giác được linh hồn tồn tại một dạng cả người ý thức tất cả đều rót vào ở. Kia dòng nước ấm bên trong, theo cánh tay chảy vào bên trong cơ thể. Sau đó hắn thấy được, hắn toàn bộ linh hồn thể cấu tạo, tất cả đều là do những điểm sáng này hột thật sự tạo thành. Mà những điểm sáng này hột cũng không phải là cái gọi là năng lượng. Bọn họ tất cả đều là ý nghĩ cùng trí nhớ. Những điểm sáng này tất cả đều là do chính diện chấp niệm thật sự tạo thành. Thực ra cũng không thể nói là chấp niệm, chẳng nói là ý niệm hoặc là ý nghĩ, làm Bùi Kiêu cảm thụ trong cơ thể mình những điểm sáng này hột lúc. Có thể phi thường cảm giác được rõ ràng bên trong thật sự tạo thành những thứ kia chính diện cảm. Tình, tỉ như hoan hỉ, vui vẻ, phấn chấn, cảm động, trách nhiệm vân vân chính diện cảm tình. Khi hắn ý thức chìm vào đến những điểm sáng này hột chung lúc, chỉ cảm thấy ấm áp thoải mái, phảng phất là ngâm mình ở nước ối chung ngủ say trẻ sơ sinh một dạng, chỉ làm cho Bùi Kiêu muốn chìm vào giấc ngủ. Bất quá giờ phút này tay phải của Bùi Kiêu còn mang theo linh hồn xé đau nhức, cho nên hắn cũng không có bị loại cảm giác này làm cho mê hoặc, mà là tiếp tục đi theo dòng nước ấm hướng thân thể nơi trọng yếu chảy tới. Trên thực tế, làm Bùi Kiêu hoàn toàn trầm tĩnh lại sau, hắn cũng không có phát hiện kia dòng nước ấm tốc độ vận hành thực ra tương đối nhanh. Suy nghĩ một chút đi, lần đầu tiên hắn muốn cảm giác này dòng nước ấm lúc, hắn bất quá mới vừa tiến vào đến trầm tĩnh trạng thái. Này dòng nước ấm cũng đã biến mất trong lúc bất quá một giây tả hữu, mà bây giờ hắn ý thức lại theo kịp này dòng nước ấm tốc độ vận hành. Có thể tưởng tượng giờ phút này hắn suy nghĩ tốc độ thực ra cũng tương đối nhanh. Biến hình, phảng phất như là chung quanh thời gian trở nên chậm như vậy. Lại nói Bùi Kiêu ý thức đi theo dòng nước ấm kéo dài đi sâu vào, cũng không dừng cảm thụ tạo thành thân thể của mình những điểm sáng kia hột. Những điểm sáng này hột chẳng lẽ là đủ loại chính diện cảm tình thật sự tạo thành hỗn hợp thể, mà vô số chính diện cảm tình hỗn hợp thể là tạo thành Bùi Kiêu toàn bộ thân hình. Mà quan sát được hết thảy các thứ này, trong lòng Bùi Kiêu bỗng nhiên động một cái. Hắn đem ý thức tầm mắt dần dần mở rộng mở. Từ từ, hắn toàn bộ linh hồn khu thể cũng tiến vào trong tầm mắt. Quả nhiên, những điểm sáng này hột cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền tạo thành ta linh hồn thể. Phải đem những điểm sáng này hột trói buộc lại tạo thành cả người. Như vậy nhất định có đem những điểm sáng này hột trói buộc lại giới chất. Giống như là kia tràn đầy tâm tình tiêu cực khí tức màu đen như vậy. Trong cơ thể ta cũng phải có tương tự với khí tức màu đen giới chất mới đúng. Quả nhiên là có a. Bùi Kiêu ý thức đem toàn bộ thân hình tình hình cũng bao phủ lại sau. Hắn lúc này mới phát hiện rồi núp ở những điểm sáng kia hột chung cốt lõi nhất tồn tại. Không, phải nói là xuyến liên rồi toàn bộ điểm sáng hột tồn tại. Đó là một cái nửa ẩn hình hắn, một chủng loại giống như điểm sáng hột bán trong suốt đường cong. Nói đơn giản, giống như là dùng bút chì hóa đi ra nhân vật phác họa đồ. Chỉ là không có cao cấp cái gì, phảng phất dùng bút chì hóa đi ra đường cong đường danh mà thôi. Mà chính là những thứ này đường danh đường cong khống chế toàn bộ điểm sáng hột. Phảng phất như là sử dụng những điểm sáng này hột tới tiến hành cao cấp một dạng lấy đường danh là biên giới, lấy điểm sáng hột tới tiến hành bổ túc, như thế tạo thành toàn bộ linh hồn khu thể. Bùi Kiêu cũng cảm giác được tạo thành linh hồn khu thể cốt lõi nhất vô sắc đường cong rốt cuộc là cái gì? Đó chính là hắn cá nhân ý tứ hoặc là ý niệm. Không giống với chính diện cảm tình cùng mặt trái cảm tình. Những điểm sáng kia hột cùng khí tức màu đen bất quá chỉ là sơ lược cảm tình ý niệm thôi. Tỉ như hoan hỉ, tỉ như cừu hận. Mặc dù mỗi người hoan hỉ cùng cừu hận đối tượng đều có bất đồng, nhưng là hoan hỉ cùng cừu hận bản thân nhưng là giống nhau. Cái này thì chỉ là thuần túy ý nghĩ mà thôi. Không so với người chấp niệm ý thức, mỗi người ý thức cũng vô tận giống nhau. Lúc này mới có đại thiên ức vạn chúng sinh bất đồng. Xem ra một cái sinh mệnh linh hồn hẳn do hai bộ phân tổ thành. Một là tự thân trụ cột nhất ý thức cùng chấp niệm, tự giống với một người đại não, rồi sau đó thu nạp điểm sáng hột hoặc là khí tức màu đen, như vậy tới cấu tạo ra linh hồn khu thể. Mà tự thân ý thức cùng chấp niệm lớn nhỏ cũng đại biểu kỳ chứa điểm sáng hột cùng khí tức màu đen bao nhiêu. Nếu là thiếu, như vậy linh hồn khu thể sẽ trở nên suy yếu. Nếu là rất nhiều như vậy điểm sáng hột cũng sẽ không bị hấp thu. Bùi Kiêu tâm lý bỗng nhiên sinh ra như thế hiểu ra. Hết thảy các thứ này nhận biết thực ra đều chỉ bất quá phát sinh trong phút chốc thôi. Ý thức tốc độ vận hành kỳ nhanh vô cùng. Khả năng toàn bộ vũ trụ lúc này duy nhất so với tốc độ ánh sáng còn nhanh chóng hơn độ. Đó chính là ý thức tốc độ vận hành rồi. Giờ phút này Bùi Kiêu ngoại trừ cảm thụ linh hồn thể bên trong hết thảy trở ra. Ý nghĩa thưởng thức càng là một mực theo dõi vẻ này dòng nước ấm. Không ngừng hướng linh hồn cốt lõi nhất đi. Bùi Kiêu ý thức đi theo dòng nước ấm một mực đi sâu vào trong cơ thể. Sau đó dòng nước ấm này liền dừng ở thân thể con người đan trung treo lập bất động. Cũng bất quá trong chốc lát, dòng nước ấm này liền bị vùng đan điền hấp thu không chút tạp chất. Mà ở này dòng nước ấm bị hấp thu đồng thời, Bùi Kiêu rốt cuộc nhìn đến hắn một mực tìm lôi điện chỗ. Tại hắn trong đan điền, một ít quang điện hột bị tan rã là nhất cơ bản quang mang chậm chạp lưu động vận hành. Mà những ánh sáng này cũng không phải là lộn xộn bừa bãi vận hành, mà là hiện ra nào đó quy luật lặp đi lặp lại lưu động. Mà ở những ánh sáng này lưu động giữa, lóe lên không mất điện lưu cũng chậm rãi tạo thành, sau đó bị chứa đựng ở quang mang lưu động ngoại những thứ kia hoàn chỉnh điểm sáng hột chung. Kế tiếp chính là tân dòng điện chậm chạp tạo thành, làm Bùi Kiêu từ trầm tĩnh trong trạng thái khôi phục như cũ lúc. Hắn đã thấy rõ những ánh sáng kia lưu động hình dáng. Là một cái kỳ lạ tự phù đồ hình dáng, nhìn tràn đầy cổ xưa phong cách cổ vận, nhưng lại không phải là Bùi Kiêu biết bất luận một loại nào văn tự hoặc là phù hiệu. Sau đó hơn một tiếng bên trong, Bùi Kiêu liền bắt đầu tiến hành đủ loại thử. Đầu tiên hắn khống chế những điểm sáng kia hột cưỡng ép tiến hành trong cơ thể. Sau đó lấy ý niệm đưa chúng nó hấp thu chứa, nhưng là phi thường đáng tiếc. Hắn tự thân ý thức chấp niệm cũng thì lớn như vậy tiểu. Căn bản là không có cách chứa quá nhiều điểm sáng hột. Lần đầu tiên thử tùy tiện liền thất bại. Thứ yếu hắn định đem trong cơ thể điểm sáng hột tạo thành đủ loại văn tự hoặc là phù hiệu. Quả thật, khi hắn tiến vào tâm vô tạp niệm trầm tĩnh trong trạng thái lúc. Quả thật có thể khống chế trong cơ thể điểm sáng hột. Thậm chí ngay cả những thứ kia để dành lôi điện năng lượng đều có thể khống chế. Nhưng là khi hắn đem điểm sáng hột hóa thành quang mang mang sau. Tới tạo thành đủ loại văn tự phù hiệu lúc. Vô luận là Hán tự, Anh văn, chữ số Ả Rập, thậm chí là đủ loại hình hình học lúc, những ánh sáng này mang lập tức liền muốn nổ tung lên. Hơn nữa theo điểm sáng hột số lượng nhiều ít, khi nổ mạnh trình độ cũng càng phát ra tăng lên. Nghiêm trọng nhất một lần, Bùi Kiêu dự định tạo thành một cái thất bút hoa Hán tự lúc. Khi nổ mạnh trình độ thậm chí đưa hắn thân thể cũng cho nổ thành lưỡng đoạn. Cũng nhiều thua thiệt bốn phía đều là du ly điểm sáng hột. Lúc này mới đưa hắn cấp cứu trở lại. Nếu không này nổ tung hết tuyệt đối có thể để cho hắn tan thành mây khói. Lập tức hắn cũng không dám lại tùy ý thử. Vì vậy này lần thứ hai thử cũng là thất bại. Đến đây, còn thừa lại cửu trảo nhân diện điều thân thể cũng chỉ còn lại 10% tả hữu. Đã không có dư thừa thời gian tới cung Bùi Kiêu thí nghiệm. Hắn cũng chỉ có thể bắt trước kia lôi điện phù văn. Ở đó vùng đan điền bắt trước khắc họa lên đến. Mà khi những ánh sáng này lưu tạo thành lôi điện phù văn một sát na. Bùi Kiêu chỉ cảm thấy trong đan điền có một cổ hấp lực dường như muốn đưa hắn ý thức cũng toàn bộ. Hút vào trong đó một dạng bất quá loại cảm giác này tới cũng nhanh cũng đi nhanh hơn. Cũng chính là như vậy một sát na cảm giác mà thôi. Tiếp theo một cái khác lôi điện phù văn ngay tại hắn trong đan điền tạo thành. Hai cái lôi điện phù văn đô đang thong thả hấp thu quang mang lưu. Từ từ tạo thành lôi điện để dành. Bùi Kiêu ở sáng tạo ra cái này lôi điện phù văn sau. Hắn chỉ cảm thấy ý thức tựa hồ có hơi phiêu tán mà không cách nào tập trung. lập tức trong lòng hắn chính là quá sợ hãi. Phải biết hắn sở dĩ có thể thông qua trầm tĩnh trạng thái cảm thụ cùng khống chế tự thân điểm sáng hột kỳ, nguyên nhân chính là ở chỗ hắn ý thức sức tập trung cùng kiên nghị độ. Nếu là hắn ý thức không cách nào tập trung lại, như vậy thì không cách nào nữa cảm thụ cùng khống chế tự thân điểm sáng hột rồi. Khi đó cho dù là hắn sáng tạo ra vô số lôi điện phù văn, phòng trừng cũng chính là một cái bình thường nhân thôi. Không cách nào khống chế lực lượng, kia căn bản cũng không phải là cái gọi là lực lượng. Tiếp đó, Bùi Kiêu cưỡng ép thông qua trầm tĩnh trạng thái, lại một lần nữa cảm nhận được trong cơ thể điểm sáng hột tạo thành cùng vận hành. Mà lần này hắn tiến vào trầm tĩnh trạng thái thời gian ít nhất so với trước kia nhiều hơn mấy phút. Đồng hồ lâu, cũng để cho hắn cũng không dám nữa tùy tiện tạo thành lôi điện phù văn rồi. Thì ra là như vậy, phải đem những điểm sáng này hột trói buộc, lợi dụng hoặc là thu nạp. Như vậy, ắt không thể thiếu chính là từ thân chấp niệm. Mới vừa rồi sáng tạo ra cái này lôi điện phù văn lúc, ta tự thân chấp niệm đường cong ước chừng thiếu xuống 10% chứ. Những thứ này chấp niệm đường cong liền bị tập trung đến lôi điện phù văn bên trong, trói buộc nơi đó quang mang lưu vận hành công việc. Thì ra là như vậy. Nếu hiểu rõ tự thân chấp niệm tầm quan trọng, Bùi Kiêu nhưng là cũng không dám nữa tùy tiện sáng tạo kia lôi điện phù văn. Mặc dù rất là đáng tiếc trước mắt chung quanh du ly điểm sáng hột, nhưng là hắn cũng chỉ có thể làm hết sức hấp thu những điểm sáng này hột tiến vào trong cơ thể, sau đó bỏ vào lôi điện phù văn chung chậm chạp hóa thành lôi điện lưu mà để dành. Cho đến toàn bộ cửu trảo nhân diện điểu thi thể cũng hóa thành hư không sau, hắn rồi mới từ trầm tĩnh trong trạng thái lui ra. Bất quá hắn cũng không có lập tức rời đi cái này địa phương, ngược lại thì tìm một nơi cự nham khối hạ điểm ẩn núp, tiếp lấy liền ngồi ở chỗ đó rơi vào trầm tư. Người và súc sinh hoặc là những quái vật kia khác nhau chính là ở chỗ nhân loại biết suy tính cùng tổng kết. Bùi Kiêu vốn là cái thích tổng kết cùng suy nghĩ nhân, giờ khắc này ở phát hiện điểm sáng hột, linh hồn thể còn có chấp niệm cùng lôi điện phù văn đại bí mật sau, Bùi Kiêu cũng không kịp chờ đợi tổng kết lên hết thảy các thứ này đến. Dù sao hết thảy các thứ này có lẽ đều là hắn sống sót đi xuống lệ thuộc vào, thậm chí là hắn trở về dương thế lúc lệ thuộc vào. Đầu tiên, một người linh hồn thể phân làm hai bộ phận, một cái bộ phận là một nhân chấp niệm, hoặc là cũng có thể xưng là một ý cá nhân lực đi. Tỉ như có người kiên nghị, có người lười biếng, mỗi ý cá nhân lực cũng vô tận giống nhau, mà cái lực ý chí chắc là tạo thành một người linh hồn trụ cột nhất đồ vật. Giống như rất nhiều trong phim ảnh như vậy, một người nếu là trước khi chết ôm cực lớn chấp niệm, tỉ như muốn gặp được người khác, nếu muốn báo thù, muốn vật nào đó như vậy, như vậy người này linh hồn cũng rất không dễ dàng mới có thể tiêu tan, thậm chí biến thành ác linh, cũng chính là hành hạ một cái đạo lý rồi. Một ý cá nhân lực cường yếu quyết định tự thân chấp niệm mạnh yếu. Thứ yếu, một cái linh hồn thể trụ cột nhất là tự thân chấp niệm, mà tự thân chấp niệm có thể thu nạp những điểm sáng kia hột, như vậy để hình thành linh hồn thể. Mà những điểm sáng kia hột chính là đủ loại chính diện cảm tình. Nói cách khác, chính là chấp niệm là khung xương, chính diện cảm tình chính là máu thịt, như vậy là tạo thành một cái tối cơ bản linh hồn thể. Về phần những thứ kia mặt trái cảm tình ngược lại càng giống như là đột biến gen như vậy. Một người linh hồn thể một khi bị quá nhiều mặt trái cảm tình xâm nhập, như vậy tên nhân loại này linh hồn thể thì sẽ mất đi chính mình ý thức, đồng thời thân thể cũng sẽ phát sinh biến hóa. Có lẽ đây chính là trong truyền thuyết những oán linh đó ác quỷ từ đâu tới đi. Về phần trong cơ thể ta lôi điện phù văn, chẳng nói là một cái động cơ tốt hơn, hấp thu điểm sáng hột, tạo thành lôi điện, hẳn là một loại đem điểm sáng hột loại cơ sở này nhiên liệu biến thành lần thứ hai có thể Jinichi. Loại trang bị, về phần tại sao sẽ xuất hiện loại trang bị này, phòng trừng cùng ta bị điện cao thế đốt thành than cháy có liên quan đi. Nhưng là bất kể nói thế nào, cái này hoặc giả đều là ta trước mắt cơ hội duy nhất. Tiếp lấy, chính là kia trở về dương thế cơ hội. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.